Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đến trường gặp boss của cậu. Cậu có bận về gì không? Trình Trình vừa tan học được một lúc, còn đang ngồi ngoài sân xem Ngô Giật Khôn chơi bóng rổ. Nghe thấy lời của Vi Tưởng liền rời đi sự chú ý. Được, lúc sáng mình mới gặp thầy ấy. Cậu đến sớm một chút, chúng ta cùng đi ăn trưa rồi trở lại lớp. Mình đưa cậu đến quán cơm này. Nếu may mắn không chừng còn gặp được boss đấy. Nói xong lời cuối cùng, âm thanh của Trinh Trinh còn có chút hưng phấn. Vi Tưởng liền vui mừng. Vậy càng tốt, mình lập tức tới đây. Phần lớn sinh viên đại học C đều ăn trưa ở căng tin. Phía sau trường học là chỗ bán đồ ăn vặt. Phía đông là các quán ăn liền kề nhau. Phía tây thì ít hơn một chút, nhưng lại là nơi tập trung ăn uống của giảng viên. Trinh Trinh đưa cô đến phía tây, tại góc rẽ có một tiệm cơm nhỏ. Chính là chỗ này. Các anh chị khóa trên nói boss thường ăn ở quán này. Nhưng mà mình cũng là lần đầu tiên đến đây. Nghe nói rất nhiều nữ sinh trường mình biết nơi này. Họ đến theo từng nhóm, cứ như vậy nườm nượp kéo đến đây. Nói là đến ăn cơm nhưng thật ra là để nhìn mặt boss. Chính vì vậy cho nên chỗ này buôn bán ngày càng tốt, lúc nào cũng đầy ắp người. Vì tưởng không thể tin được há miệng. Khoa trương đến vậy sao? Còn có việc khoa trương hơn như thế nhiều. Trình Trình tiếp tục nói. Sau đó boss phát hiện nơi này nhiều sinh viên đến như vậy không thuận tiện. Một thời gian sau liền không đến nữa. Kết quả chủ quán thấy lâu như vậy thầy ấy không đến thì trực tiếp gọi điện mời đến ăn cơm. Còn vì boss mà làm riêng một gian phòng nhỏ. Bàn ăn ngoài sảnh cũng giảm đi một nửa. Chỗ ngồi ít đi không chen được nên tranh cãi gây ầm ĩ. Vì thế muốn đến đây ăn cơm phải chiếm được chỗ ngồi trước. Nên mình mới bảo cậu đến đây sớm. Không thể nào, ông chủ tiệm này là người muốn lợi dụng nhan sắc của Lộ Thượng để kiếm tiền à? Nghĩ cũng hay thật đấy. Cũng không khác biệt lắm, nhưng mà ông chủ người ta tận tình mời, thầy ấy cũng ngại từ chối. Ngẫu nhiên cũng đến đây ăn vài lần, hôm nay có đến đây ăn hay không thì phải xem vận may rồi. Phi Tưởng mỉm cười nói. Không sao, dù gì thì buổi chiều cũng sẽ gặp thôi. Cậu có phát hiện bây giờ chúng ta hành động cũng không khác mấy nữ sinh cậu kể lúc nãy không? Trình Trình khinh thường bĩu môi. Bây giờ mới biết à? Mình làm chuyện này không phải vì cậu à? Lúc bọn cô đến tương đối sớm nên trong quán chỉ có vài người. Hai người ăn ý chọn vị trí dễ thấy, chậm rãi ngồi xuống gọi món. Còn đặc biệt gọi rất nhiều. Nhìn màn ăn quả thật có thể ăn đến tận buổi trưa. Mục đích chỉ vì được nhìn người nào đó. Đúng là người đang làm trời đang nhìn. Ông trời cuối cùng cũng bị các cô làm cho cảm động rồi. Vừa ăn được một lúc liền nhìn thấy Lộ Thượng thong thả bước vào. Hứa Trình Trình liếc mắt nhìn thấy Lộ Thượng, khẩn trương kích động gọi anh. Thầy Lộ, thầy cũng đến đây ăn cơm à? Giọng của Trình Trình vừa vang lên làm Vi Tưởng giật mình, đưa miếng mì đến miệng, chưa kịp cắn, liền nuốt xuống. Lúc cô quay đầu lại không khỏi sửng sốt một phen. Hôm nay anh mặc một thân Âu phục được cắt may khéo léo, dáng người vốn đã đẹp lại càng thêm thon dài. Cuối cùng là chiếc cà vạt màu sâm bay. Thì ra anh còn có một mặt như thế này. Mặc dù mặc như vậy làm anh trẻ ra không ít, nhưng Vi Tưởng lại cực kỳ muốn hỏi anh xem có cảm thấy nóng không. Bất quá thông minh như cô sẽ không thật sự đến hỏi anh như vậy. Lộ Thượng nhìn thấy các cô cũng một phen ngạc nhiên. Trước tiên liền gật đầu rồi nhìn phục vụ gọi món, rồi đi đến bàn với các cô. Hai người cũng đến đây ăn cơm sao? Hôm nay cô không đi trực à? Nửa câu sau anh liền nhìn Vi Tưởng hỏi. Hôm nay tôi trực ca đêm. Nói xong câu này cô liền nói. Giáo sư Lộ có muốn ngồi chung với chúng tôi không? Cô chỉ khách sáo hỏi. Biết là anh sẽ không đồng ý, nhưng không nghĩ tới vậy mà anh liền đồng ý ngồi xuống bên cạnh cô. Trái tim nhỏ bé của cô thật sự không chịu nổi mà. Hôm nay ông trời thật sự đối với cô quá tốt. Nhìn các cô có hai người mà gọi cả bàn đồ ăn, anh nhịn không được cười trêu ghẹo. Các cô ăn nhiều như vậy à? Hứa Trinh Trinh nghe vậy đành xấu hổ nói sang chuyện khác. Vi Tưởng thấy mặt mình cũng có chút nóng nhưng vẫn mạnh miệng nói. Đúng vậy, gần đây khẩu vị rất tốt nên ăn thêm vài món. Rồi vờ như không biết gì hỏi. Hôm nay thật trùng hợp, anh cũng thường xuyên đến đây ăn à? Trước kia thường xuyên đến, bây giờ thì thỉnh thoảng mới ghé. Thức ăn ở đây khá là hợp khẩu vị của tôi. Vi Tưởng nghe xong liền cười có chút xấu xa nói. Thì ra giáo sư Lộ thích khẩu vị này. Đuối như thế nhưng lòng Vi tưởng thầm nghĩ, sau này sẽ nấu cho anh thêm hương vị này. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net